Chương 92, Thiên Long Tụ Linh Kỳ, 2, đây là vật dụng để đồng quy vu tận. Phát động thứ này đừng nói tới mình, người xung quanh cũng phải chết, bán kính nô tung quá lớn, khó tránh khỏi sẽ cuốn sạch tất cả. Đột nhiên tâm tinh của Cổ Trần Sa khẽ động, ta phát động nổ tung, mình ở trong sát na đó tiến vào không gian tế đàn, chẳng phải sẽ không bị nổ chết. Nghĩ tới đây, trái tim hắn phanh phanh trực nhảy, không kềm chế được kích động, hiện tại ta đi đào huyện, tiếp cận thần sứ mang tộc kia, phát động nổ tung, sau đó trốn, không phải có thể phá hủy toàn bộ thần miếu, thậm chí kể cả thần sứ mang tộc đào cảnh thất biến kia. Bất quá cũng có tai hại. Thần sứ mang tộc kia quá mạnh, hơn nữa có thể cảm ứng nguy hiểm, có thể mình mới vừa tấy ra phát động, đã bị cướp đi, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nắm giữ thứ này cũng không thua thiệt, đổi. Cổ Trần Sa và Long Vũ Vân trao đổi. Đã có liệt hải phích lịch tử này, Cổ Trần Sa cảm thấy có thể dò xét thần miếu thêm một lần, suy cho cùng lần trước thu hoạch rất nhiều, trộm tài phú và vật tư của mang tộc sẽ đả kích tinh thần của địch nhân, đồng thời tăng gia sản cho mình. Đúng rồi, ta có một đồ vật, không biết vận dụng như thế nào. Cổ Trần Sa đi vào trong phòng, làm bộ làm tịch. Tự hồ đi lấy đồ vật, sau đó lấy 18 cây lệnh kỳ trong không gian tế đàn ra cho Long Vũ Vân quan sát, hắn không quá quen thuộc trận pháp, bảo bối, mà Long Vũ Vân kiến thức rộng rãi, nhất định có thể biết cách dùng. Đây là pháp khí tụ linh. Long Vũ Vân trợn mắt, Thiên Long Tụ Linh Kỳ của Cốc Thân Vương. Ngươi là làm sao chiếm được? Cốc Thân Vương. Ngươi biết thân vương của Đại Uy Vương Triều. Hắn tiếp xúc ngươi, có mời chào ngươi không? Cổ Trần Sa lập tức từ trong lời nói của Long Vũ Vân nghe được cơ mật. Đương nhiên, một ngày trước ta còn tiếp xúc với sứ giả hắn phái qua, không chỉ như thế. Ta còn được sắc phong làm bá tước, đồng thời ta hỏi thăm những thế lực khác, nghe được không ít tin tức, lần này Đại Uy Vương Triều bỏ ra vốn lớn nha. Long Vũ Vân cũng không giấu giếm, thời cục hỗn loạn, nếu có thể dựa vào thế lực cường đại, có thể bảo tồn mình, tránh được đại kiếp. Đại Uy Vương Triều loạn phong tước vị, tiêu hao khí vận quốc gia mà thôi. Cổ Trần Sa cười nhạt. Tước là danh khí, không thể trao loạn, một khi trao loạn, quốc uy hao tổn, quốc không ra quốc. Ta xem Đại Uy Vương Triều tùy ý phong tước, cũng chỉ là cái danh, cho các ngươi làm việc, vì bọn hắn đánh sống đánh chết. Sau khi chuyện thành sẽ diệt trừ toàn bộ. Ta đương nhiên biết, nên sẽ không tín nhiệm. Ánh mắt của Long Vũ Vân giảo hoạt, như đã nói, thực lực của Cốc Thân Vương mạnh mẽ, sớm luyện thành đạo cảnh tứ biến thôn kim hóa thạch, lúc này đang trùng kích ngũ biến linh tụ bách khiếu, biến này cần linh khí to lớn gia trì, nên từ trong Đại Uy Vương Triều mang đến 18 cây Thiên Long Tụ Linh Kỳ, cờ này là dùng gân rồng giết thành, lấy vạn loại linh dược ngâm dưỡng, phía trên khắc vô số phù văn, ở trong lô hỏa luyện chế trăm năm, tối thiểu ba đời luyện khí sư mới có thể thành công, cũng chỉ có quái vật khổng lồ như Đại Uy Vương Triều mới có thể có pháp khí như vậy. Bố trí trên mặt đất, có thể phun ra nuốt vào linh khí, ở chính giữa hóa thành linh dịch, 18 cây lệnh kỳ chẳng khác nào 18 cao thủ đạo cảnh nhất biến cả ngày lẫn đêm giúp ngươi hấp thu linh khí, mặc dù linh dịch này kém xa thiên lộ, nhưng đối với bồi dưỡng người bình thường mà nói, lại dư xài. Ta giúp ngươi ở trong phủ xây dựng trận pháp phụ trợ, kia lại chẳng khác nào 36 cao thủ đạo cảnh nhất biến phun ra nuốt vào linh khí. Trận pháp phụ trợ. Cổ Trần Sa nghĩ tới kiến trúc tụ linh trận trong thần miếu. Hắn biết, tụ linh trận không có khả năng để linh khí hóa thành linh dịch. Tối đa chỉ là xây dựng cái viện lớn, người ở trong viện tu luyện, đầu óc tỉnh táo, thân thể mát mẻ, khí tràn tường hòa, ly khai đại viện lại tiến vào hồng trần. Mà linh dịch chính là mang đi tùy thời dùng, tẩy rửa thân thể kinh mạch, tăng cường thể năng, tôi luyện máu thịt. Ở kinh thành, rất nhiều vương công quý tộc tiêu hao của cải khổng lồ xây dựng tụ linh trận, nhưng linh khí hóa thành chất lỏng lại không có. Mấu chốt là cao thủ đạo cảnh hấp thu linh khí tiến vào bản thân, không có khả năng phun ra hóa thành linh dịch, nên cho dù ngươi nuôi dưỡng cao thủ đạo cảnh, tối đa cũng chỉ là tay chân. Không thể giúp ngươi tăng cao tu vi. Thiên Long Tụ Linh Kỳ tại có công hiệu như vậy. May mắn ta không có hủy nó. Cổ Trần Sa đại hí, đây quả thực tà bảo vật vô giá. Đương nhiên là bảo vật vô giá, nếu một thế gia có lệnh kỳ như vậy, thì trong vài chục năm có thể bồi dưỡng được rất nhiều cao thủ, cho dù là heo, chỉ cần mỗi ngày dùng linh dịch, cũng có thể ở trong vòng 10 năm tu luyện thành tông sư. Vật này ở Đại Uy Vương Triều tương đương với Hoàng Lệnh Kỳ, mỗi lần khâm sai có chuyện trọng đại, phong thưởng đại thần, chém giết đại thần, đều phải cầm cờ này đi trần, sau khi chuyện thành phải trả lại. Đối với 18 cây Thiên Long Tụ Linh Kỳ này, Long Vũ Vân cũng thèm nhỏ dãi, nhưng nàng biết, lúc này cổ Trần Sa đang ở thời điểm xây dựng thế lực, có thứ này vừa vặn thích hợp. Thì ra là thế. Cổ Trần Sa gật đầu, giao 18 cây tên kỳ này cho Long Vũ Vân, đã như vậy, ngươi đưa lệnh kỳ này đến phủ đệ của ta, giao cho Tiếu Nghĩa Từ, đồng thời mang giúp năm giọt thiên lộ cho hắn dùng, hy vọng túc ta trở tại, võ công của hắn tiến nhanh, có khả năng bước vào tông sư cảnh. Có tinh dịch, ta cũng có thể điều giáo ra tông sư, chớ nói chi tà thiên lộ. Long Vũ Vân cơ hồ là đoạt cầm lấy lệnh kỳ. Đột nhiên ánh mắt xoay chuyển, ngươi không sợ ta lấy đồ vật bỏ chạy. Không sao cả, ngươi có biết, ta giết âm dương tú sĩ như thế nào không? Tu vi của hắn giống như ngươi, hơn nửa thứ này ở trong tay Cốc Thân Vương, tu vi của hắn là bực nào? Lại bị ta đánh cắp. Cổ Trần Sa phất tay. Gần đây ngươi đến cùng có kỳ ngộ gì? Long Vũ Vân nhìn không rõ. Trước đây không lâu, ngươi đối phó hắc sát biên bức còn cần ta ra tay, mới gian nan giết chết, nhưng 10 ngày không thấy, ngươi đã tinh tiến nhiều như vậy. Sau khi cổ Trần Sa luyện thành Nhật Nguyệt Sát, trong tay lại có hàng ma chi nhận, cộng thêm không gian tế đàn biến hóa. Hắn đi làm thích khách quả thực là không ai có thể so sánh, ngược lại không sợ Long Vũ Vân nuốt bảo bối, hắn cũng muốn thử xem trình độ hợp tác của Long Vũ Vân và hắn đến cùng như thế nào. Chương 93, Lực Địch Ngàn Quân, 1, yên tâm. Ta hợp tác với ngươi tà vì đại cục sau này, Long Kiếm Đảo ta 100.000 năm tích góp cũng không phải một bộ lệnh kỳ như vậy có thể so sánh, ngươi muốn bồi dưỡng tiểu thái giám kia, ta bào chứng chờ ngươi trở về, công lực của hắn sẽ tiến nhanh. Long Vũ Vân dùng đồ vật bao vây 18 cây lệnh kỳ tại, đang định từ trên người Cô Tuần Sa thám thính thêm chút bí mật, đột nhiên trên bầu trời đáp xuống một con diêu hâu, trảo như móc thép, trên đầu có màu, tông vũ toàn thân màu tam nhạt giống như bầu trời. Bay bay lượng tên căn bản sẽ không bị phát hiện. Thẳng tắp như tiễn rơi xuống, không một tiếng động. Long Vũ Vân ngoắc ngoắc, con diều hâu kia đậu lên bả vai của nàng, lạnh tùng quan sát mọi người, thần thái cao ngạo như cao thủ, hơi tay động Long Vũ, giống như đao kiếm len keng, cực kỳ uy mãnh. Đây là Lam Sĩ Hải Bằng. Cổ Trần Sa hơi kinh hãi, chim này trí tuệ gần người, thượng cổ kỳ chủng, lực lớn có thể xé cá mập. Chuyên lấy cự thú trong biển làm thức ăn, chỉ có tiên nhân thượng cổ mới có thể thuần phục, ngươi lại có được. Dòng chính của Long Kiếm Đạo ta tà huyết mạch của Long Thần và Hải Thần kết hợp, chỉ cần lấy máu nuôi nấng chim này. Chim này có thể thoát thai hoán cốt, trung tâm một lòng với ngươi. Long Vũ Vân vỗ vỗ Lam Sĩ Hải Bằng, đây là ấu điểu, sau khi lớn tên, to lon như nhà, có thể bắt cá mập bay lên bầu trời mà không tốn sức chút nào. Cạc cạc, cạc cạc. Lam Sĩ Hải Bằng phát ra âm thanh, là tiếng chim. Long Vũ Vân nghe rất chú ý, đột nhiên sắc mặt đại biến. Xảy ra chuyện gì? Cổ Trần Sa cảm thấy không ổn. Đại quân của tà giáo và mang tộc đã xuất động, phối hợp cao thủ, muốn triệt để đánh tan bá Nam tỉnh, bắt toàn bộ bách tính tế tự tà thần, thu được lực lượng càng lớn. Long Vũ Vân nhìn bốn phía, cái trấn này không giữ được. Nửa ngày sau sẽ hóa thành tro tàn, mang tộc và những tà ma kia sẽ không bỏ qua cho cái đinh trong mắt này. Hơn nữa nơi này cũng là con đường phải trải qua khi đến bá Nam tỉnh, đại quân sẽ đi qua từ nơi này. Cái gì? Năm người Lưu Vũ nghe xong, sắc mặt trắng bệch, đây chẳng phải thôn trấn thật không giữ được. Không sao cả, không nên hốt hoảng, hiện tại lập tức hành động. Cổ Trần Sa hạ lệnh, lập tức thông tri trưởng trấn và quản sự, để cho người già yếu, hài tử, nữ nhân đi trước. Lưu lại thanh niên tráng niên biết võ nghệ ở chỗ này ngăn chặn đại quân, kéo dài thời gian, không có chúng ta kéo dài. Bọn hắn trốn không thoát. Ngươi muốn bằng vài người như thế này, chống cự đại quân của tà giáo và mang tộc. Long Vũ Vân lắc đầu, ta vẫn là trước đi, các ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Sưu. Thân thể nàng lắc lư, trực tiếp nhảy đi, làm sĩ hải bằng sông lên vân tiêu, giúp nàng giám sát mặt đất, phân tích tình báo. Nội tình của Long Kiếm Đảo thật phong phú, ta muốn thành lập được những thứ này, không có vài chục năm là không có khả năng. Cổ Trần Sa biết Long Vũ Vân nhất định sẽ bảo tồn thực lực, quyết không mạo hiểm, cái này cũng không có gì đáng trách. toàn bộ thôn trấn lòng người bàng hoàng. Ở dưới sự dẫn dắt của trưởng trấn, mang theo chút ít vật dụng chạy trối chết, có vài người thì chết cũng không chịu đi, muốn lưu ở trong trấn, không đến thời khắc mấu chốt, ai sẽ bỏ rơi kim ngân tài bảo trong nhà, đời đời dựng lên gia nghiệp đào tẩu chứ. Cổ Trần Sa cũng chỉ có thể làm như vậy, hắn để cho 5 người Lưu Vũ dẫn dắt thanh niên cường tráng ở xung quanh bố trí phòng ngự, tăng mạnh công sự, đồng thời sắp đặt vũ khí, cung tiễn đúng chỗ, sau đó đi ra thôn trấn, chạy tới đào huyện. Hắn chỉ đi một mình, nhìn xem đại quân lúc nào đến, có thể kéo dài một lát tính một lát. Đi không sai biệt lắm trăm dặm, phía trước sát khí ồn ào náo động, tinh kỳ pháp phới, quả nhiên có đại quân ở phía trước, thậm chí còn có thể nghe được tiếng vó ngựa. Kỵ binh. Ngựa từ đâu tới? Cổ Trần Sa nhảy lên một ngọn núi nhỏ, nhìn nơi xa, phát hiện ở trên đường quả nhiên có đại quân tiến tới. Trước nhất đều là kỵ binh, mang mã cường tráng, còn có mang tộc mặc giáp da, trường đao sáng như tuyết, phân phối cung nỏ, thậm chí hắn thấy có kỵ binh phân phối hỏa thương, tự nhiên không phải hỏa phù thương, mà là hỏa thương bình thường, này đã rất khủng bố, mang tộc trước giờ chỉ dùng đao cung. Bởi vì bọn hắn không có công nghệ chế tạo hỏa thương. Nhiều binh mã mang tộc như vậy, từ đâu tới đây? Lẽ nào cự thạch hầu xảy ra vấn đề? Hắn trấn thủ vạn lý trường thành, ngăn chặn mang tộc, lác đác cao thủ tiến đến không gì đáng trách, nhưng vì sao có quân đội tiến vào? Còn nữa, những hỏa thương kia từ đâu chiếm được? Lẽ nào trong triều đình có gian tế, lén bán hỏa thương cho mang tộc? Đây chính là tội tru di cửu tộc A. Cổ Trần Sa trăm nghĩ vẫn không thể lý giải, những đại quân mang tộc là làm sao đến, vạn lý thường thành dài chừng vạn dặm, trên phòng tuyến có đại quân thủ hộ, pháo đài như rừng. Không có khả năng để cho một chi đại quân mang tộc lớn như vậy tiến quân thần tốc. Tà giáo làm loạn thì thôi, chỉ là đầu độc bách tính, rất dễ tiêu diệt, nhưng đại quân mang tộc tại không giống, nghiêm chỉnh huấn tuyên, quanh năm tác chiến với ác thú, kinh nghiệm chém giết phong phú, then chốt là thân thê mỗi người cường tráng. Lực lớn tấn mãnh, tuân võ nghệ và thế lực thì người bình thường càng bản không phải đối thủ. Đồng dạng là một tiêu đội trăm người, binh sĩ mang tộc có thể giết chết mấy nghìn bách tính tráng niên. Vốn Cổ Trần Sa cho rằng chỉ có giáo đồ tà giáo, như vậy áp lực còn nhẹ chút. Nhưng binh sĩ mang tộc, còn tà kỵ binh, vậy thì chính là ác mộng. Mang mã cao L ấn cường tráng, thể L ực tràn đầy, giả tính 10 phần, là chúa tể giả trên chiến trường. Cho dù là quân đội của Đại Vĩnh Vương Triều cũng khó chống cự, nên mới xây dựng vạn lý thường thành, ngăn chặn những kỵ binh vô khổng bất nhập kia. Kỵ binh có tính cơ động mạnh, hôm nay cướp ở chỗ này, ngày mai sẽ xuất hiện ở ngoài ngàn dặm, căn bản không có cách bắt. Xuất hiện kỵ binh mang tộc, hơn vạn bách tính ở trong trấn, coi như đạo tẩu cũng bị đuổi theo. Kỵ binh mang tộc kinh khủng nhất không phải như vậy, mà là bọn hắn không cần bổ sung. Đến chỗ nào, không có ăn uống, liên giết người hiến tế cho tà thần, như vậy thì có tà lực, bảo trì mấy ngày không ăn không uống còn có sinh mệnh L ực trừng rực, hơn nữa giết người hiến tế càng nhiều, người và ngựa mang tộc lực lượng lại càng mạnh. Nên từ xưa đến nay, mang tộc đều muốn liều mạng xâm lấn, sau lưng chính là tà thần đang quấy phá. Chương 94, Lực địch ngàn quân, 2. Không có tốc độ tu tuyên nào nhanh hơn giết người hiến tế. Đây là đội ngũ tiên phong của kỵ binh mang tộc, chừng 5-3 ngàn người, đã tà đại quân không hơn không kém. Ở cô đại, 5-3 ngàn kỵ binh mang tộc tà có thể diệt một quốc gia. Nhất định phải ngàn cản, những kỵ binh này đuổi theo, vạn người trên trấn ở trong nửa canh giờ sẽ bị đồ sát sạch sẽ. Trong lòng Cổ Trần Sa gấp gáp. Sưu. Hắn chạy như bay xuống núi, ẩn nấp ở trong bụi cỏ ven đường. Vô thanh vô tức. Kỵ binh nhanh chóng bôn tẩu đến, chờ đi qua một nửa, hắn bỗng nhiên giết ra. Cuồng phong suy tuyết. Hắn ra tay chính là chiêu thức quân chiến. Đao pháp trong cự linh thần quyền, đây là chuyên môn dùng để chém giết nhiều người ở trên chiến trường. Đao thế nhanh chóng, lực tớn vô tận, giống như cuồng phong thổi bay bông tuyết, thiên địa mênh mông, khắp nơi đều là đao khí, tu tuyên đến mức tận cùng, thậm chí ở trong mấy bước, dùng đao xé rách không khí. Tạo thành hậu thiên cương khí giết người. Xì xì. Đội ngũ kỵ binh bị chém đứt ngang. Có chừng 7-8 kỵ binh cả người lẫn ngựa bị chém thành hai khúc. Trong khoảng thời gian ngắn, người ngã ngựa đổ, hắn dùng là hàng ma chi nhận, nó giống như đao mà không phải đao, giống như kiếm mà không phải kiếm. thích hợp cho tất cả võ học loại đao kiếm. Sau khi giết chết 7-8 kỵ binh, ở trong không gian tế đàn xuất hiện 7-8 viên cầu, chờ đợi tế tự chuyển hóa thành thiên lộ. Mang tộc quanh năm tín ngưỡng tà thần, phá hư trật tự của thiên đạo, là loại thiên đạo bất dung, giết bọn hắn thậm chí còn hơn giết ác nhân. Thiên địa ở thượng cổ thời đại, là chính thần và cổ thiên tử ra sức bảo vệ, thiên địa giống như thân thể, tà thần chính là độc tố trong cơ thể, thời khắc gặm nhấm thiên đạo khỏe mạnh. Địch tập kích. Kỵ binh mang tộc tản nhanh, phát ra mang nữ, giữa đường tức khắc xuất hiện một mảnh đất trống. Loại năng lực phản ứng này, quả thực rất đáng sợ. Siêu siêu siêu siêu. Hơn nữa ngay khi kỵ binh mang tộc tản ra, cung kỵ binh ở vòng ngoại đã dương cung cài tên, tiễn như liên châu, rậm rạp bay tới, có thể đâm xuyên giáp sắt. Mỗi người trong cung kỵ binh đều là thần xạ thủ, hơn nữa lực cánh tay của bọn hắn rất mạnh, dùng là cường cung, lực xuyên thấu có thể bắn vào trong tảng đá chỉ còn dư lông vũ. Thậm chí có thể liên tiếp phát ra mấy mũi tên, tiễn tiễn đều bắn trúng con ruồi bay lượn. Bọn hắn bắn tên không dựa vào ánh mắt, mà dựa vào cảm giác, huyền diệu khó giải thích. Dây cung kích xạ. Thanh âm xé rách không khí nối liền không dứt, tiễn vũ bao trùm, toàn bộ phương vị 100% không có góc chết. Cho dù là đạo cảnh nhất biến nhị biến, gặp phải 100.000 cung kỵ binh của mang tộc vây quanh, cũng chắc chắn phải chết. Lợi hại, loại đại quân này, một mình ta muốn đối kháng xác thực rất tốn sức, nhưng muốn bắn chết ta lại không có dễ dàng như vậy. Toàn thân cổ trần sa xoay tròn, binh khí múa dội nước không lọt, tất cả mũi tên bị đẩy ra, hắn như vòi rồng giết về phía trước, tốc độ nhanh hơn mang mã, lại giết vào trong đám kỵ binh. Tức khắc, gió tanh mưa máu cuốn lên, 4-5 kỵ binh lần nữa bị hắn giết chết. Những kỵ binh và ngựa kia vốn đều mặc giáp da, là da của mang hoang cự thú trải qua chế tác đặc thù, trình độ bền bỉ vượt qua giáp sắt, còn cực kỳ nhẹ nhàng, cho dù đao kiếm sắc bén chém lên, cũng chỉ xuất hiện vết xước rất nhỏ, nhưng hàng ma chi nhận trong tay cổ trần sa sắc bén không thể tưởng tượng nổi, đối phó áo giáp của bọn hắn quả thực giống như cắt đậu hũ. Nếu bằng vào nắm đấm, muốn giết chết những kỵ binh này sẽ rất khó khăn, cổ trần sa lần nữa biết tầm quan trọng của binh khí. Có cao thủ thét dài, kình phong thổi tới. Một cây trường thương như độc long xuyên qua, từ góc độ xảo quyệt quỷ dị chui đến. Thương thế cực nhanh, nhưng vô thanh vô tức, kinh lực vận dụng xảo diệu, khiến người ta xem thế là đủ rồi. Cổ trần sa cảm giác nguy hiểm, binh khí xoẹt qua, muốn chém đứt trường thương. Thế nhưng trường thương như có tinh tính, ở trước khi gặp phải binh khí vẽ ra đường cong, như sương như mây, tại có thể tránh thoát, hóa thành từng điểm lạnh lẽo đâm về các đại huyệt trên người cổ trần sa. Loại thương thuật này, đăng phong tạo cực, tà tông sư của mang tộc, nếu ở bình thường, ta có thể thuận thế giết chết, nhưng ở trong thiên quân vạn mã, tại khó có thể đối phó. Cổ trần sa tâm tư bách chuyên. Thân thể nhảy cao, thi triển đao pháp, bát phương vân vũ. Đây là đao thuật trong cự linh thần công, cả công lẫn thủ, thích hợp ứng phó quần chiến. Lập tức, thanh trường thương kia và rất nhiều mũi tên bắn tới đều bị đánh rớt. Hắn rất chán ghét những cung tiễn thủ kia, hầu như không chệch một tên, tốc độ lại nhanh, không ngừng đánh tới, phong kín tất cả đường lui, để cho hắn chỉ có thể ở trong địa bàn nhỏ hẹp chịu đựng. Như vậy xem ra, quân đội mang tộc có đầy đủ kinh nghiệm đối phó cao thủ. Mang tộc cưỡi ngựa bắn cung đích xác là thiên hạ nhất tuyệt, cung ngựa trong rủi thiên hạ mấy ngàn năm. Đánh cho vô số vương triều khuất nhục diệt quốc cũng không phải không có nguyên nhân. Cho đến bây giờ, hắn mới giết chết 13 kỵ binh, đã rơi vào vòng vây, đưa mắt nhìn bốn phía, khắp nơi đều là đại quân mang tộc, khiến người ta sinh lòng tuyệt vọng. Lần đầu tiên hắn tác chiến với một chi quân đội, rốt cuộc biết vì sao Đại Vĩnh Vương triều dùng quân đội diệt được nhiều môn phái như vậy. Nhưng hắn không sợ hãi chút nào, trái lại kích thích ý chí chiến đấu. Chương 95, võ công tiến nhanh, 1, giết. Hắn hít sâu một hơi, lực lượng tại tăng lên 3 thành, tốc độ tăng vọt, cả người như lưu quang, chui vào trong đám kỵ binh, đao pháp thành tuyến, ngưng tụ nhất thể, không khuếch tán ra ngoài, mà là thẳng tắp xung kích. Nhất thời, 3 kỵ binh mang tộc cả người lẫn ngựa bị hắn chém thành 2 khúc, mà hắn thì vừa vặn thoát khỏi vòng vây. Nhưng lúc này thanh trường thương giống như độc long kia xuất hiện lần nữa, như dòi bám trong xương. Không cách nào bỏ rơi, khóa mệnh môn ở sau lưng hắn. Lần này cổ trần sa thấy rõ, người thúc giục trường thương chính là tướng quân của Mang tộc. Trên mặt đầy hình xăm, căn bản thấy không rõ tướng mạo, nhưng da trên người màu đồng cổ, không mặc khôi giáp, mà là áo da thú, cả người tràn đầy giả tính, lại giỏi về giấu giếm, tựa như hùng sư trốn ở trong bụi cỏ, tùy thời chuẩn bị săn giết Linh Dương. Tướng quân Mang tộc này là tông sư cảnh, hơn nữa lợi hại hơn tông sư bình thường nhiều lắm, mấu chốt là xung quanh hắn có rất nhiều cung tiễn thủ phối hợp, còn có đao kỵ binh và thương kỵ binh xuất thủ ngăn trở, một kích không trúng, sẽ lui vào trong đám kỵ binh, căn bản không làm gì được hắn, chờ Cổ Trần Sa giết kỵ binh khác, hắn lại ở thời điểm mấu chốt lao ra đánh một kích trí mạng. Tiếp tục như vậy không được, ta cũng không thể tự nhảy qua đỉnh đầu của những kỵ binh kia, trên không trung không cách nào mượn lực, vận chuyên mất tinh, rất dễ bị cung tiễn thủ bắn chết. Cổ Trần Sa tránh thoát một kích của trường thương, đang muốn giết chết tướng quân Mang tộc kia, tại phát hiện đối phương đã lui vào trong quân, tìm không ra. Nếu như một chọi một, hắn giết tông sư cảnh Mang tộc này chỉ cần hai cái hô hấp, nhưng hiện tại bốn phương tám hướng không ngừng có thương đâm ngươi, loạn tiễn kích xạ, đao chém liên tục, vây đến nước chảy không lọt, dù bản tỉnh đầy mình cũng khó có thể thi triển. Răng rắc. Bảy tám thanh trường thương đâm tới, Cổ Trần Sa huy vũ binh khí, chặt đứt những trường thương kia, đang muốn tiến thêm một bước giết người, nhưng liên châu tiễn ở tầng ngoài bắn tới, có khoảng mấy chục mũi tên chui vào, muốn ghim hắn thành con nhím. Hắn chỉ có thể huy vũ binh khí, ngăn cản những mũi tên kia. Nhưng hắn mới vừa đỡ tên xong, lại có kỵ binh mới đi lên, cầm trường thương đâm loạn, căn bản không cho hắn có bất kỳ cơ hội phản ứng, hắn vốn định mở đường máu, lại bị kiềm chế, đồng thời cũng sợ thời điểm dây dưa với binh lính, cao thủ núp ở trong tối sẽ đánh lén mình. Nên không dám dùng hết lực lượng. Tá lực đã lực. Lần này Cổ Trần Sa đã có kinh nghiệm, thời điểm trường thương đâm tới, hắn không chặt đứt trường thương, mà dùng binh khí gạt. Dùng lực xảo diêu, tăng thêm kỹ xảo trong Nhật Nguyệt Biến. Nhật Nguyệt Biến, trong đó liên lụy đến lực lượng biến hóa, hơi chút thi triển, có thể tá lực đã lực, bắn ngược lực công kích trở về. Rầm rầm rầm phanh. Những thanh trường thương này mới vừa đâm tới, bị Cổ Trần Sa gãy đi, toàn bộ mang theo lực lượng mãnh liệt bắn ngược về, trực tiếp đập nát đầu chủ nhân. Trận thế vây kín xuất hiện sơ hở. Lúc này mấy chục mũi tên vừa bắn đến, hắn vung tròn binh khí, thi triển kỹ xảo trong Nhật Nguyệt Biến, nhất thời những mũi tên kia dính ở trên binh khí. Thân thể hắn xoay tròn, mũi tên nhanh chóng bắn trở về, những cung tiễn thủ kia bị bắn trúng, người ngã ngựa đổ. Trận thế bắt đầu tán loạn, Cổ Trần Sa nhắm trúng cơ hội, vọt mạnh về phía trước, binh khí như cắt cỏ, giết chết bảy mang binh, muốn thoát ra khỏi trùng vây. Lúc này, tông sư cảnh núp ở trong đám binh lính kia không thể kìm được, trường thương lần nữa chui ra. Hừ! Cổ Trần Sa chờ chính là thời khắc này, thân thể quay nhanh, ngược lại xông về phía tông sư Mang tộc. Binh khí trong tay như xuân tầm nhã tơ, lại là triền kình trong Nhật Nguyệt Biến. Trường thương của tông sư Mang tộc kia vừa tiếp xúc binh khí, nhất thời cảm thấy nặng ngàn cân, bị hoàn toàn cuốn lấy, giờ cũng giờ không nổi, nhất thời hắn hét lớn một tiếng, lại bỏ qua trường thương, muốn tiến vào trong bầy mang binh né tránh. Nhưng trường thương kia bị Cổ Trần Sa nhấn một cái, trở nên cực kỳ linh hoạt, quay đầu cắn trả, hung hắn chui vào trái tim của tông sư Mang tộc. Tông sư Mang tộc bị đóng đinh ở trên mặt đất. Bắn ngược trường thương và mũi tên trở về, lại giết chết tông sư. Cổ Trần Sa cảm thấy kinh nghiệm vận dụng Nhật Nguyệt Biến của mình tăng thêm một bậc. Tu vi võ học trục trịch, có dấu hiệu đột phá. Vốn hắn tìm hiểu Nhật Nguyệt luyện, Nhật Nguyệt Biến chỉ là gia lông, nhưng trải qua lần chiến đấu này, lại có lĩnh ngộ mới, loại tỉnh ngộ này đối với ngày sau hắn bước vào đạo cảnh sẽ có trợ giúp to lớn. Tông sư Mang tộc vừa chết, Cổ Trần Sa áp lực giảm nhiều, tầng nửa tao ra, như hô vào bầy dê, tất cả trường thương đâm về phía hắn đều bắn ngược. Mũi tên cũng phản xạ, đao thì tự chém tên mình, hoặc chém tới người khác. Sự tinh diệu của Nhật Nguyệt Biến cũng bày ra, bất kỳ công kích nào đến bên cạnh hắn, hắn đều tùy cơ ứng biến. Kinh lực xen lẫn, như bóng da rối rít chấn công kích trở về. Chỉ mười mấy tức, thì có 45 kỵ binh chết ở trong tay hắn. Đại quân Mang tộc như trường xà ở trên đường lớn, chuẩn bị cắn nuốt hết thảy tồn tại dọc đường, nhưng bị hắn chặn ngang cắt đứt. Lại nhấc lên phong ba to lớn. Dựa theo đạo lý, chỉ có đạo cảnh tam biến đồng bị thiết cốt mới có cái dũng của vạn người khó chắn nổi, ở trong đại quân ra vào tự nhiên. Giết. Các tướng quân ở phía trước và phía sau cũng phát hiện nơi này xuất hiện biến cố, vội vàng ra hiệu lệnh. Ô ô ô ô. Kèn lệnh thê lương vang dội. Chương 96, võ công tiến nhanh, 2, lập tức, kỵ binh quay xung quanh cổ trận xa bắt đầu lui về phía sau, vòng tròn mở rộng. Binh pháp bắt đầu thay đổi. Muốn khuếch đại vòng vây, sau đó bố trí phòng ngự khốn chết ta. Nơi nào dễ dàng như vậy? Đảo loạn trận hình của các ngươi. Cổ Trần Sa biết ý nghĩ của những mang tộc kia, hắn từng học binh thư, biết binh pháp binh trận kinh khủng, tầng tầng vây khốn, phía ngoài dùng cự thuẫn ngăn trở, phía sau cưng tên loạn xạ, hoặc hỏa thương loạn bắn. Những kỵ binh dùng súng kia rối rít lượn lờ qua lại, có bộ binh cầm tấm chắn nối đuôi nhau đi vào, ý nghĩ đúng như hắn đoán. Không thể để cho những binh lính mang tộc này vây kín. Hắn như con chim vào rừng, chạy mà cơ hồ muốn bay lên, binh khí nhanh chóng xoay tròn. Như mũi khoan hung ác, nhất thời đục lỗ binh lính mang tộc cầm cự thuẫn, lần nữa giết vào trong trận doanh. Thân thể của hắn lên xuống, huyết khí trong cơ thể là nhật nguyệt luyện, bên ngoài cơ thể vận kình là nhật nguyệt biến, trong ngoài hợp nhất, võ đạo mượt mà không tì vết. Trung sát na, hắn tự hồ tiến vào cảnh giới khác, đối với toàn bộ chiến trường có nắm chắc rõ ràng, mỗi cây thương đâm tới, mỗi mũi tên kích xạ, mỗi thanh đao chém tới, đều rõ ràng tính toán ở trong đầu. Sau đó cho ra phương án đối ứng tốt nhất, làm cho mình giết chết nhanh nhất, đồng thời bảo vệ được mình. Võ công của hắn có hương vị tinh tế tỉ mỉ. Đây là con đường đạo cảnh phải đi. Binh khí xoay tròn, mỗi lần hắn chém ra sẽ mang đi tánh mạng của một binh lính mang tộc. Từ đầu đến giờ, đã có 100 binh lính mang tộc chết ở trong tay hắn. Những binh lính mang tộc này đều là tinh nhuệ, mỗi người vô cùng cường tráng, vượt xa binh lính bình thường. Hiển nhiên bọn họ làm bậy rất nhiều, giết chết quá nhiều dân chúng tế tự đạt được lực lượng. Đối với mang tộc, trong lòng hắn không có chút thương hại. Diệt cỏ tận gốc. Nơi này có mấy ngàn binh lính mang tộc, ta giết hơn 100, đã trì hoãn thế công của bọn họ, nhưng đoán chừng cao thủ chân chính sắp xuất hiện, lần này quyết tâm của mang tộc rất lớn, tuyệt đối không thể chỉ ra mấy ngàn kỵ binh, bất quá ta nhiều nhất chỉ có thể giết chết 300 người, thể năng sẽ hao hết, cần nghỉ ngơi. Cổ Trần Sa nhận ra thể năng của mình tiêu hao rất lớn, ở trên chiến trường thời thời khắc khắc chiến đấu và tính toán, đối với hắn cũng là gánh nặng trầm trọng, muốn dựa vào lực lượng một người giết sạch sẽ mấy ngàn đại quân, đó là nằm mơ. Thể năng của đạo cảnh tam biến đồng bị thiết cốt cũng sẽ hao hết, trừ khi càng tiến một bước, đạo cảnh tứ biến thôn kim hóa thạch, nội tạng cường đại, có thể nóng chảy kim thạch, khi đó thể năng dài lâu, chiến đấu mấy ngày mấy đêm cũng không quan hệ, giết chết mấy ngàn binh lính cũng có khả năng. Đột nhiên, tiếng huýt dài từ đàng xa truyền đến, tà khí đậm đặc từ xa tới gần. Binh lính mang tộc rối rít tản ra. Một bóng dáng nhanh chóng chạy đến, đảo mắt đã đi vào trong trận, tay hơi vung lên, gió tanh đập vào mặt, độc khí ung tùm, có mấy binh lính mang tộc hôn mê, toàn thân hóa thành máu mủ. Xương cũng mục nát. Kịch độc. Cổ Trần Sa nhìn thấy người tới là một lão nhân mặc đạo bào, tà khí ung tùm. Trên người có sương mù mông lung vần quanh, nếu như không đoán sai, chính là Bách Độc Đạo Nhân, người này tu luyện độc vương kinh, cả người là kịch độc, cực kỳ khó chơi, bất quá gặp phải ta coi như hắn xui xẻo. Ta dùng thiên lộ, vạn độc bất xâm. Thiên lộ rửa hung uế, là thánh dược giải độc. Tiểu tử, lá gan của ngươi thật lớn, lại dám một mình ngăn cản đại quân mang tộc. Móng vuốt của Bách Độc Đạo Nhân rất dài, trong lúc xuất thủ lam quang lóe lên. Trong hơn 10 bước có thể ngửi được mùi tanh. Binh khí của Cổ Trần Sa lóe lên, nhanh chóng bổ xuống, kích tinh, phá không, diệt ma kết hợp, thi triển ra cấm thuật. Lấy thể năng của hắn hiện tại thi triển cấm thuật này, thân thể sẽ không có tổn thương. Vốn hắn có thể ở trong bất ngờ thi triển nhật nguyệt sát giết chết Bách Độc Đạo Nhân, nhưng sau khi thi triển, thể kinh mạch toàn thân hắn sẽ gãy lìa, da chảy máu, xương cốt mệt mỏi. Nhất định phải dùng thiên lộ nghỉ ngơi mấy canh giờ mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Tình huống bây giờ chủ yếu là trì hoãn đại quân đi tới, để cho dân chúng trong trấn có thể nhanh chóng dời đi, nào có thời gian chữa thương. Bất quá cấm thuật của cự linh thần công cũng cực kỳ uy mãnh. Ngày đó ở trên thuyền, Cổ Trần Sa dùng chiêu này đột nhiên đâm thương hắc sát biển bức, mà tu vi của hắn bây giờ so với ngày đó, lại cao hơn rất nhiều, vũ khí càng thêm sắc bén, một kích kia. Nhất thời như xuất hiện dị tượng ngôi sao rơi xuống, hư không vỡ vụn, ma đầu hủy diệt. Phong mang chớp mắt bao phủ Bách Độc đạo nhân ở trong đó, từng khúc cắt chét, gần khí như núi lở biển gầm, không gì không phá. Đây là võ công gì, ngươi chỉ là tông sư, làm sao có thể thi triển ra cấm thuật như thế? Trên tay Bách Độc đạo nhân xuất hiện một cây quyền trượng, bảo hộ mình mưa gió không lọt, lúc này mới miễn cưỡng ngăn cản được Cổ Trần Sa. Đáng tiếc, võ công của người quá mạnh, nếu vừa rồi ta thi triển Nhật Nguyệt Sát, đã chém hắn ở dưới kiếm. Cổ Trần Sa thầm kêu đáng tiếc, thân thể lượn lờ qua lại, lại liên tục đánh ra 9981 kiếm, dùng đều là kỹ xảo vận lực trong Nhật Nguyệt Biến. Chiêu này của Nhật Nguyệt Biến không bén nhọn bằng Nhật Nguyệt Sát, nhưng mượt mà tinh xảo, xảo đoạt thiên công, tất cả biến hóa tồn tại ở một lòng. Kiếm thế như gió bão mưa rào giết đến Bách Độc đạo nhân liên tiếp lui về phía sau. Cường giả đạo cảnh lại bị tông sư cảnh đánh cho hoàn toàn ở dưới ở hạ phong. Chương 97, Nguyên soái mang tộc, 1, nếu bàn về võ công, đạo cảnh nhất biến giết 2-3 tông sư đơn giản như ăn cơm uống nước, nhị biến càng không cần phải nói, 10 tông sư cộng lại cũng có thể giết chết. Từ xưa đến nay, tông sư có thể đối kháng đạo cảnh nhất biến, nhưng vượt qua hai cấp đối phó nhị biến hầu như Tà Phượng Mao Tân Giác, chớ nói chi là chiến thắng nhị biến. Nhưng Cổ Trần Sa lại làm được. Nhật Nguyệt luyện phối hợp Nhật Nguyệt biến đang cần đối thủ cường đại đến Ma Tuyên. Tần trước đối phó âm dương tú sĩ ta vì tốc chiến tốc thắng, bất đắc dĩ thi triển Nhật Nguyệt Sát. Hiện tại chủ yếu là kéo dài thời gian, vừa vặn cùng Bách Độc đạo nhân đọ sức, thuận tiện giết chết thêm binh sĩ mang tộc. Toàn thân Bách Độc đạo nhân là độc khí, dẫn hắn vào trong đám binh sĩ mang tộc, những binh lính kia cũng sẽ trúng độc mà chết. Đáng chết, kiếm pháp của tiểu tử này thật ác liệt, mặc dù lực lượng không bằng ta, nhưng dùng lực tinh xảo. Mỗi lần ra tay ta đều có loại cảm giác không đọ sức nổi. Bách Độc đạo nhân cực kỳ biệt khuất, quyền trượng trong tay tả hữu ngăn cản, chỉ có lực chống đỡ, không có lực hoàn thủ. Hai người lăn qua tăng tại đánh trên trăm chiêu. Rất nhiều binh sĩ mang tộc chết thảm, Cổ Trần Sa cố ý bức Bách Độc đạo nhân vào trong đám binh sĩ, độc khí khuếch tán, làm hơn trăm người trúng độc bỏ mình. Vẫn ta dùng độc khủng bố, độc khí phóng thích, dễ dàng giết chết nhiều binh sĩ như vậy. Ta đau khô đánh hao hết thế lực, cũng mới giết trăm người, tuyệt đối không thê đê cho Bách Độc đạo nhân sống, bằng không không biết bao nhiêu binh sĩ và bách tính phải tai ương. Sát tâm của Cổ Trần Sa nổi tên, kiếm thế càng hưng hiểm, Nhật Nguyệt luyện và Nhật Nguyệt biến trong ngoài hợp nhất, hồn phách âm dương qua lại luân phiên, hoặc như tình nhân triền miên. Hoặc như quân uy hùng tráng, hoặc như độc xà xảo quyệt, hoặc như sấm mưa bàn bạc, hoặc như thánh hiền cuồn cuộn, hoặc như sử sách tang thương. Phốc suy. Quyền trượng của Bách Độc đạo nhân bị chém thành hai nửa, trên người nhiều hơn mấy chục vết máu, may mà hắn công phu thâm hậu, liên tục né tránh, cuối cùng tách ra phạm vi kiếm thế bao phủ. Nhật Nguyệt chi luyện, tâm như lò luyện, tạo hóa là công, vạn vật là đồng, Nhật Nguyệt chi biến, thân như vạn không, các loại biến hóa, đều ở nhất niệm. Cổ Trần Sa làm sao để hắn thoát thân, tâm như Nhật Nguyệt, đi dạo thế gian, chưởng quản âm dương. Hắn hoàn toàn đắm chìm ở trong võ học áo nghĩa, vật ngã lưỡng vong, phát huy toàn bộ tiềm năng ra. Lần này áp lực của Bách Độc đạo nhân tầng tầng lớp lớp, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không thể, sắp phải chết ở dưới kiếm. Đúng lúc này, ở trong binh sĩ mang tộc có huyết ảnh thoát ra, tay vung lên, roi dài như huyết xà, đột phá tầng tầng kiếm thế, đến trước mặt Cổ Trần Sa, ngạnh sanh ngăn trở thế công của hắn. Huyết hồn giáo chủ. Cổ Trần Sa từ trong cảm ngộ võ đạo tỉnh táo lại, thấy huyết ảnh trước mắt tay cầm roi dài, người mặc áo khoác màu đỏ chót, ngay cả lông tóc cũng màu máu tươi. Đôi mắt lập lòe ánh sáng đỏ, giống quỷ hơn là giống người. Không hề nghi ngờ, lão ma đầu này chính là huyết hồn giáo chủ. Lần này bốn giáo chủ tà giáo đảo loạn bá Nam tỉnh, Hắc Sát Biên Bức, Âm Dương Tú Sĩ, Bách Độc đạo nhân, huyết hồn giáo chủ. Trong đó hai cái đều chết ở trong tay Cổ Trần Sa. Còn lại hai cái đang ở trước mắt. Bách Độc, ngươi lại bị tiểu bối chưa đột phá đạo cảnh bức đến loại trình độ này. Ngay cả độc trượng cũng bị chém đứt. Đón lấy. Roi dài trong tay huyết hồn giáo chủ lay động, ngăn cản Cổ Trần Sa, thuận tiện từ sau lưng rút ra một thanh trường đao ném cho Bách Độc đạo nhân. Dung huyết chi nhận. Thanh dung huyết chi nhận này lớn hơn hai thanh Cổ Trần Sa hiến tế rất nhiều, huyết quang nồng đậm, không biết giết bao nhiêu người mới sẽ luyện thành mạnh như thế, hơi chút lắc lư, người liền sản sinh ảo giác, tự hồ phía trên có ngàn vạn huyết ảnh khóc thét, muốn kéo mình vào trong địa ngục, suốt đời không được siêu sinh. Sau khi Bách Độc Đạo Nhân nhận lấy cũng không nói lời nào, đao pháp cuốn lên, giết vào chiến đoàn, lại cùng huyết hồn giáo chủ liên thủ vây công Cổ Trần Sa. Hai đạo cảnh nhị biến vây công, tình huống liền đột biến, áp lực của Cổ Trần Sa tăng nhiều. Không còn nhẹ nhõm thoải mái như vừa rồi. Có câu song quyền khó địch tứ thủ, huống chi là hai lão ma đầu thành danh tối thiểu hơn 60 năm. Cổ Trần Sa đổi công thành thủ, lần nữa đắm chìm vào trong cảnh giới võ đạo, tâm tư linh lung, như đại nhật huyền không, không có gì không soi sáng, như minh nguyệt trong nước, khắp nơi có thể thấy được. Hắn tự thủ bản tâm, lăn qua lăn lại, tả hữu xung đột, huyết hồn giáo chủ và Bách Độc Đạo Nhân lại không thể làm gì được hắn. Phốc suy, hắn vừa đánh vừa lui, tiến vào trong vòng vây mang binh, nắm lấy cơ hội, lại giết chết mấy tên mang binh. Cứ như vậy, từ khi hắn tới đến bây giờ, đã có hơn 300 mang binh tử vong. Chính hắn giết chết hơn 100 tên, cùng Bách Độc Đạo Nhân giao thủ, độc khí độc chết hơn 100, bây giờ giao thủ với đám người huyết hồn giáo chủ, hắn không cầu lập công, chỉ dùng chiến pháp du tẩu, không hề liều mạng, mà tận lực giết nhiều mang binh. Chiến pháp gần như vô lại làm huyết hồn giáo chủ và Bách Độc Đạo Nhân tức giận đến oa oa quái khiếu. Huyết ảnh tiên pháp, oan hồn lấy mạng. Roi dài trong tay huyết hồn giáo chủ không biết dùng cái gì chế tạo, lại cực kỳ cứng cỏi, coi như là hàng ma chi nhận cũng chém không đứt. Hắn mãnh liệt rung roi, quanh quẩn ở trên không trung, tầng tầng bóng roi cấu thành vòng tròn, như oan hồn lấy mạng, muốn cuốn Cổ Trần Sa lại, làm cho hắn không thể rảnh tay giết mang binh. Hắn biết tiếp tục như vậy, hai người thư thập không nổi Cổ Trần Sa, trái tại sẽ chết rất nhiều mang binh. Đến hay tắm. Hàng ma chi nhận trong tay Cổ Trần Sa lưu chuyển, điểm ở trong bóng roi. Bóng roi lại lăn không na di, cuốn qua mang binh ở bên cạnh, mấy mang binh bị roi dài cuốn lên. Trên roi có vô số xước mang, đâm vào trong cơ thể mang binh, lại có thể hút máu. Chỉ ném lên một cái, chờ mang binh rơi xuống đất, đã thành thây khô. Tất cả huyết dịch đều bị roi dài hút sạch. Roi này bá đạo như vậy, nếu ta không có hàng ma chi nhận, sợ là không thể ngăn chặn. Cổ Trần Sa trở tay chém một kiếm, điểm lên dung huyết chi nhận của Bách Độc Đạo Nhân. Dung huyết chi nhận chém qua bên cạnh, cũng chém chết vài tên mang binh. Hai vị, ta không có hứng thú tranh đấu với các ngươi, trước giết mang binh đã. Chương 98, Nguyên Soái Mang Tộc, 2, thân thể của Cổ Trần Sa tại nhảy vọt, tránh đi phạm vi công kích của hai đại ma đầu, lao vào trong đám mang binh, tại hung hắn chém giết, cắt trâu gọt vua, tầng nửa giết chết 7-8 mang binh. Mang tộc tuy chết hơn 300 người, nhưng vẫn chưa loạn, cũng không có chạy trốn, mà nhanh chóng điều chỉnh trận hình, thuẫn binh sắp xếp ở phía trước, trường thương phía sau, cung kỵ binh sau cùng, tạo thành phương trận muốn vây lấy Cổ Trần Sa. Trừ lần đó ra, ở trong quân trận, toán thoáng xuất hiện mấy khí tức tông sư của mang tộc. Dựa theo đạo lý, cường giả đạo cảnh trong mang tộc cũng nên xuất hiện rồi. Cổ Trần Sa hung hắn đục thủng, đánh nát vài cái cự thuẫn, lần nữa giết chết hơn 10 tên mang binh, cảm giác được khí tức cực kỳ nguy hiểm. Nhân khẩu của mang tộc cực kỳ khổng lồ, ở mang hoang chi địa có nghìn vạn bộ lạc, lại có rất nhiều tà thần ở sau lưng làm hậu thuẫn, hầu như vô cùng vô tận, giết không dứt, là đại địch của các triều đại. Ngay cả Cổ Thiên Tử cũng chỉ có thể chống đỡ, không thể diệt hết. Nhân khẩu to lớn như thế, cao thủ cũng như cá giết sang sông, hành động lần này tại trọng yếu như vậy, không có cao thủ đạo cảnh, chỉ dựa vào mấy lão ma đầu này là chuyện không thể nào. Mang tộc cũng sẽ không tin những ma đầu trở mặt còn nhanh hơn lật sách kia. Ô ô ô! Nơi xa kèn lệnh tại thổi tên, kỵ binh mang tộc như thủy triều tàn ra. Đắc đắc đắc, móng ngựa vang vọng đại địa. Một kỵ sĩ mang tộc xuất hiện ở trước mắt. Kỵ sĩ này tự hồ như từ trong thái cổ hồng hoang đi ra, cao chừng hai người bình thường, tay cầm phương thiên hỏa kích, dưới chân cưỡi ngựa cũng là hồng hoang dị chủng, lớn hơn ngựa bình thường gấp đôi, giống như voi lớn, phát ra tiếng phì phì trong mũi, trên người có lân phiến, trên đầu có sưng. Đây không phải ngựa, mà là hồng hoang lôi thú, bôn tẩu như điện. Ngày đi 3.000 dặm, trèo đèo lội suối như bình thường, lực lớn vô cùng. Nhưng tính tình nóng nảy, cơ bản không thể hàng phục, trong mang tộc, ai có khả năng hàng phục lôi thú làm tọa kỵ đều là anh hùng sử thi. Bạch! Kỵ sĩ mang tộc như cự nhân kia đến trước mặt Cổ Trần Sa, Phương Thiên Hòa kích vẽ ra đường công, lấy khí thế không bàn mà hợp loại quy tắc áo nghĩa nào đó vạch phá trường không, hoàn toàn bao phủ bốn phương tám hướng, làm cho không người nào có thể trốn. Võ công như thế, thật là khủng bố. Cổ Trần Sa đã phát hiện tu vi của người này cách xa huyết hồn giáo chủ và bách độc đạo nhân. Hàng ma chi nhận trong tay hắn ra sức đánh tới, thi triển tất cả biến hóa, nhưng không làm nên chuyện gì, căn bản không cách nào hóa giải hết kình lực. Trên phương thiên hỏa kích truyền tới lực lượng mạnh mẽ, hung hắn đánh vào trong cơ thể hắn. Phốc! Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Bị kỵ sĩ mang tộc kia một chiêu đánh bại. Quá mạnh mẽ, nhất định là đạo cảnh tam biến, thậm chí càng mạnh, coi như ta thi triển nhật nguyệt sát cũng không làm gì được, chênh lệch cảnh giới quá nhiều, đi. Lúc này Cổ Trần Sa ở lại chỗ này cũng chỉ là chịu chết, lập tức lui về phía sau, toàn lực thi triển thân pháp chạy trốn. Hắn biết, cao thủ mang tộc kia sẽ không để cho mình giết chết hơn 300 mang binh rồi đào tẩu, nhất định sẽ đuổi theo, như vậy có khả năng dẫn dắt cao thủ rời đi, cũng có thể sáng tạo cơ hội cho người trong tiểu trấn chạy trốn. Quả nhiên, hắn vừa chạy, kỵ sĩ mang tộc kia liền đuổi theo, huyết hồn giáo chủ, bách độc đạo nhân cũng đuổi kịp. Nghỉ ngơi tại chỗ, chỉnh lý thi thể, chờ đợi mệnh lệnh. Kỵ sĩ mang tộc một mặt truy kích Cổ Trần Sa, một mặt phát ra mệnh lệnh, hắn cũng sợ trên đường còn có cao thủ mai phục, mình lại không có mặt, đến lúc đó lại tới giết chết mấy trăm người thì tổn thất lớn. Cổ Trần Sa nghe được mệnh lệnh này, trong lòng mừng thầm, biết mình thành công chấn nhiếp kỵ binh mang tộc, kéo dài thời gian. Ngẫm lại cũng phải, đại quân khí thế như cầu vồng nửa đường gặp phải một người giết ra, sát thương mấy trăm người, không sợ bóng sợ gió mới lạ. Hống! Kỵ sĩ mang tộc từ trên người lôi thú lăng không nhảy lên, như phích lịch giữa không trung, chấn đất trung núi chuyển, nhất định phải bắt giữ Cổ Trần Sa. Tốc độ của người này nhanh hơn ta nhiều lắm, ta phải dựa vào địa hình bỏ rơi hắn. Cổ Trần Sa điên cuồng tháo chạy, kích thích tất cả tiềm năng, trèo đèo lội suối. Tận lực đi đường núi gồ ghề hẹp hòi, còn có bụi gai và rừng rậm. Hai bên đường chính là núi rừng, rừng cây rậm rạp cho hắn che chở tốt nhất. Hắn chui vào rừng sâu, hy vọng có thể bằng vào rừng cây ngăn trở kỵ sĩ mang tộc kia, đối phương hình thể cao lớn, khó tránh khỏi bị rừng rậm cản trở, như vậy có thể chiếm được thời gian, chơi trò trốn tìm. Nguyên soái, chúng ta có đuổi hay không? Có câu gặp rừng chớ vào. Huyết hồn giáo chủ và bách độc đạo nhân đều là người từng trải, nghĩ tới thủ đoạn của Cổ Trần Sa cũng có chút kiên kỵ, bọn hắn dùng mang ngữ nói chuyện. Đuổi. Nguyên soái mang tộc khinh miệt phát ra mệnh lệnh. Chương 99, con chuột đùa mèo, một, thời khắc này Cổ Trần Sa giống như con chuột chui loạn ở trong rừng sâu. Trong sơn tâm toàn bộ đều là cây cối che trời, cao cao đứng vững, ở dưới cây cối tà bụi gai, hầu như không đường, loại tình huống này rất thích hợp chạy trốn, thân pháp nhật nguyệt biến ở trong rừng cây càng tinh hoạt, lặp đi lặp tại chuyên ngoặt, tránh né đuổi giết. Bùm bùm. Phía sau không ngừng truyền đến thanh âm cây cối gãy nứt, như có sơn thần to lớn khai sơn đục đường. Nguyên soái mang tộc theo sát không thả, như không giết hắn thề không bỏ qua, bất kỳ cây cối, bụi gai, thậm chí núi đá đều không ngăn cản được người này. Phương Thiên Hỏa kích trong tay hắn tùy ý xoắn giết, vật ngăn ở trước mặt đều vỡ vụn. Từ từ đuổi vào trong rừng rậm, cách xa đường lớn, Cổ Trần Sa cảm giác không lâu sau sẽ bị nguyên soái mang tộc kia đuổi theo, cũng may hắn có bài tẩy, thấy phía trước có hang núi, vội vã chui vào. Âm. Hắn vừa mới tiến vào hang núi ba tức, nguyên soái mang tộc tiên tới, ngay sau đó huyết hồn giáo chủ và bách độc đạo nhân cũng theo đến. Hắn chui vào hang núi. Nguyên soái mang tộc phát ra mang ngữ. Huyết hồn giáo chủ ném ra một cục đá, phát ra kình phong ác liệt, kích xạ vào trong hang núi, nghe hồi âm một lúc, trên mặt không khỏi vui vẻ, nguyên soái. Tiểu tử này là tự chui đầu vào lưới, hang núi không có đường ra khác, cũng không sâu. Chúng ta có thể đi vào bắt người này. Hắn là người từng trải, ném tảng đá nghe thanh âm là có thể chính xác phân biệt được hang núi lớn nhỏ và có lối ra khác hay không, còn có thể phán đoán trong đó có mạnh thú chiếm giữ hay không. Chậm đã, ta dùng xương độc ném vào hang núi, để cho hắn độc chết. Bách độc đạo nhân vết thương chằng chịt, tức thở hổn hển, hắn xém chút bị Cổ Trần Sa giết chết, tự nhiên là muốn chém đối phương thành muôn mảnh. Chậm đã. Nguyên soái mang tộc vung tay, ngăn cản hành vi của Bách Độc đạo nhân. Độc chết người này không thích hợp, ta muốn bắt hắn hiến tế, nhất định phải sống. Trong lúc nói chuyện, hắn chui vào hang núi. Nhưng qua không được bao lâu, hắn đi ra, hai tay trống trơn, hang núi đích thật không lớn, cũng không có lối ra khác, nhưng không thấy tiểu tử kia. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không thể nào. Quyết hồn giáo chủ chui vào, hang núi kia đích thật không lớn, cũng không có lối rẽ, bốn vách tường trụi lũi, cũng không giấu được người, tùy tiện tìm xem liền thấy đấy, là đường cục, nhưng Cổ Trần Sa đã tiêu thất. Lúc này Bách Độc đạo nhân cũng tiến vào, ngắm nhìn bốn phía. Căn bản không phát hiện được bất cứ dị thường nào, nói cách khác Cổ Trần Sa không vào hang núi. Hống. Nguyên soái mang tộc gầm thét, lao về phía trước, đồng thời ra lệnh, huyết hồn, Bách Độc các ngươi phân công nhau tìm tòi, phát hiện người này lập tức phát cảnh báo. Làm sao lại vô duyên vô cớ không thấy? Trong lòng Bách Độc và huyết hồn cũng nghi hoặc, hai người ở trong hang núi nhìn nhau, nghe nguyên soái mang tộc từ từ đi xa, Bách Độc đạo nhân mở miệng, huyết hồn, ta xem chúng ta còn phải liên thủ, tiểu tử kia võ công quỷ dị, hắc sát biên bức, âm dương tú sĩ đều không giải thích được bị giết. Tình báo nói là thập cửu nhi tử của thiên phù giết chết, con trai của cẩu hoàng đế kia mỗi người đều không phải loại lương thiện, tam hoàng tử Cổ Phạm Sa còn muốn mời chào chúng ta, lại không bỏ ra nổi đồ vật chúng ta mong muốn, mang tộc và triều đình sắp khai chiến, chúng ta phải cẩn thận. Ngươi nói ta đều biết. Quyết hồn giáo chủ cười âm u, mang tộc cũng không phải thứ tốt gì, nhưng lần này tà thần bị bức bách quá chặt, lại hạ xuống thần dụ, chia lợi ích với chúng ta mới tấn thắng đến nhị biến. Ta nghĩ triều đình từng bước ép sát như vậy, tà thần còn sẽ nhượng bộ càng lớn. Cho nên muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, chỉ có theo mang tộc làm ăn. Đại uy vương triều kia thì sao? Bách Độc đạo nhân muốn đi ra hang núi, Cốc Thân vương kia mang đến thánh chỉ, sắc phong chúng ta làm bá tước. Đó chỉ là kế tạm thời mà thôi, chúng ta là tà đạo, bất kỳ triều đình chính thống nào cũng sẽ không dễ dàng tha thứ chúng ta trời sinh chính là tồn tại phá hư pháp lệnh. Nên không có bất kỳ khả năng hợp tác nào với vương triều chính thống. Huyết hồn giáo chủ khinh thường nói, chờ tìm được thời gian giết hắn, sau đó hiến tế cho tà thần rất ưa thích người của triều đình. Trên người thấm nhuộm thiên tử chi khí, sau khi hiến tế, sẽ rất có ích với tà thần. Chúng ta một mình lực lượng nhỏ yếu, vâng nên tiên thủ, sau này chân thành hợp tác, không nên nghi kỵ lẫn nhau. Bách Độc đạo nhân vội vã mượn hơi. Đó là tự nhiên. Hắc sát biên bức và âm dương tú sĩ quá ngu ngốc, chỉ biết nội đấu, nên bị giết chết rồi. Huyết hồn giáo chủ gật đầu, hai người liên thủ, định chui ra hang núi. O, O, N, D. Nhưng lúc này, sau lưng bọn hắn truyền đến âm thanh xé gió, toàn bộ không khí trong hang núi rung rẩy, bọn hắn vội vàng quay đầu, chỉ thấy Nhật Nguyệt đồng thời xuất hiện. Lực lượng nổ tung, trước mắt đều là kiếm khí. Ý chí hủy diệt khiến bọn hắn có cảm giác không thể động đậy. Chương 100, con chuột đùa mèo, 2, kiếm khí cực kỳ tấn mãnh, càn quét hết thảy tà ma, tru sát yêu nghiệt trong thiên hạ, trả thế gian thanh minh, thay trời hành đạo. Nhật Nguyệt sát. Sát chiêu trong thiên tử phong thần thuật. Phốc suy. Huyết hồn giáo chủ và Bách Độc đạo nhân còn chưa kịp phản ứng. Đã đầu thân hai nơi, đầu lâu rơi xuống đất. Toàn thân Cổ Trần Sa chảy máu, kinh mạch gãy nứt, bởi vì thi triển Nhật Nguyệt sát mà đã trọng thương. Hai người này thật lợi hại, nếu không phải hoàn toàn không phòng bị, đưa lưng về nhau ta, bị ta đánh lén, chính diện giao thủ, coi như ta thi triển Nhật Nguyệt sát. Cũng không giết được hai người. Cổ Trần Sa thu thi thê vào không gian tế đàn, mình cũng nhảy vào, trước mặt kệ, chữa khỏi thương thế lại nói. Dù sao nguyên soái mang tộc kia không giết chết mình tuyệt đối sẽ không cam tâm. Hắn thi triển Nhật Nguyệt sát hai lần, đều ở dưới tình huống bất ngờ, từ trong không gian tế đàn nhảy ra đánh lén, có thể thu hoạch được hiệu quả lớn nhất, nếu hai người chính diện giao phong, thi triển Nhật Nguyệt sát, địch nhân có phòng bị, như vậy chưa hẳn có thể chém giết. Vừa mới vào sơn động, hắn trực tiếp tiến vào trong không gian tế đàn, thấy nguyên soái mang tộc đi rồi. Chỉ còn lại huyết hồn giáo chủ thương lượng với Bách Độc đạo nhân, liền nắm lấy cơ hội, phát ra một kích trí mạng. Huyết hồn giáo chủ và Bách Độc đạo nhân nằm mơ cũng không nghĩ tới, hang núi vốn trống trơn lại sẽ chui ra người. Không gian tế đàn. Trên không lơ lửng rất nhiều huyết cầu, đều là linh hồn và tinh hoa huyết dịch của binh sĩ mang tộc, còn có tông sư mang tộc. Trong đó hai huyết cầu lớn nhất là của Bách Độc Đạo Nhân và huyết hồn giáo chủ. Nhưng hiện tại cổ Trần Sa không quản được nhiều như vậy, lập tức uống thiên lộ, lại dùng thiên lộ quét lên vết thương, thôi động tâm pháp nhật nguyệt luyện nhanh chóng luyện hóa dược lực. Lần này khôi phục nhanh hơn lần trước rất nhiều, không quá nửa canh giờ, kinh mạch, da dẻ, cốt cách lại khôi phục, tự hồ thân thể còn cường tráng hơn trước đây. Đây là võ công của hắn tiến bộ, nhật nguyệt luyện, nhật nguyệt biến cường hóa thể phách mạnh hơn. Bất quá không có thiên lộ trợ giúp, hắn tu hành cũng sẽ không nhanh như vậy. Thấy thương thế khôi phục, hắn nhen nhóm thi thảo, lần nữa tế tự, hiến tế linh hồn của những binh sĩ mang tộc kia, còn có huyết hồn giáo chủ, Bách Độc Đạo Nhân cho thiên đạo. Trên tế đàn trồi nổi ra thiên lộ. Hắn thu vào hồ lô, tính toán một chút, hiện tại mình có chừng hơn 500 giọt thiên lộ. Bán đi, chỉ sợ thế gia cũng không giàu có bằng hắn. Dung huyết chi nhận, vỡ cho ta. Tiếp đó hắn nắm lên dung huyết chi nhận hiến tế, hàng ma chi nhận hình thức ban đầu xuất hiện. Âm. Hiến tế dung huyết chi nhận hóa thành hàng ma chi nhận, lại cùng cái trước dung hợp, tạo thành hàng ma chi nhận mới. Hàng ma chi nhận mới như hình lăng, ba mặt đều có phong mang, dài ba thước, phía trên có phù văn thiên nhiên. Được lắm, hàng ma chi nhận này lại sắc bén hơn rất nhiều, nhưng sợ rằng vẫn không phá được phòng ngự của nguyên soái mang tộc kia, lấy tu vi của nguyên soái mang tộc, cho dù ta đột nhiên đánh lén cũng sẽ thất bại. Chỉ có tấn thắng đạo cảnh, mới có khả năng ám sát hắn. Cầm hàng ma chi nhận, hắn lại bắt đầu tìm tòi tài vật trên người Bách Độc Đạo Nhân và huyết hồn giáo chủ. Quả nhiên có thánh chỉ. Hai đạo thánh chỉ bị tìm ra. Đều là đại uy vương triều sắc phong bá tước, thiên tử chi khí cực kỳ nồng nặc, cổ Trần Sa tinh tế phân rõ, lại phát hiện cường độ thiên tử chi khí này tương xứng với thánh chỉ của đại vĩnh vương triều, trong lòng âm thầm chấn kinh. Chỉ sợ vận mệnh quốc gia của Đại Uy Vương Triều không thua Đại Vĩnh Vương Triều. Đại Vĩnh Vương Triều đến thời Thiên Phù, có thể nói vận mệnh quốc gia mạnh nhất từ trước tới nay. Trước đó là rất nhiều quốc gia phân liệt, hoàng đế các triều đại công kích lẫn nhau, 10 năm trước Đại Vĩnh Vương Triều diệt trăm quốc đại nhất thống, vận mệnh quốc gia cường thịnh, như liệt nhật hừng hực. Đại Uy Vương Triều rốt cuộc to lớn bực nào mới có thể đối kháng Đại Vĩnh Vương Triều. Thượng Thiên ở trên. Thần dân cổ Trần Sa lấy thiên tử chi khí tế tự. Cổ Trần Sa không chút do dự, tế tự thánh chỉ. Không gian tế đàn xuất hiện biến hóa hoàn toàn mới, trên không loáng thoáng xuất hiện nhật và nguyệt mơ hồ, cùng lúc đó, ý niệm không giải thích được tiến vào não hải của hắn. Tế thiên phù chiếu hút thiên tử chi khí có thể hóa thành nhật nguyệt tế đàn, thiên địa tế đàn, chúng sinh tế đàn, thì ra là thế. Cổ Trần Sa tinh tế suy tư, tiêu hóa rất nhiều tin tức. Rốt cuộc minh bạch, sau này hình thái của tế thiên phù chiếu sẽ như vậy, chỉ cần hấp thu đầy đủ thiên tử chi khí, phù chiếu đệ nhất biến chính là nhật nguyệt tế đàn. Một khi nhật nguyệt tế đàn chân chính hình thành, diệu dụng nhiều hơn, ví dụ như ở trên tế đàn có nhật nguyệt hình chiếu, trong đó có tinh hoa nhật nguyệt, ở trong hình chiếu tu hành, tinh hoa nhật nguyệt tẩy trừ thân thể, tốt hơn ở bên ngoài luyện công không biết bao nhiêu lần. Trừ lần đó ra, còn có rất nhiều chỗ tốt khác. Nhìn nhật nguyệt mơ hồ trên tế đàn, cổ Trần Sa biết, hiện tại tế thiên phù chiếu còn chưa chân chính hóa thành nhật nguyệt tế đàn, còn cần càng nhiều thiên tử chi khí nữa. Quen thuộc tế đàn biến hóa, hắn lại nhìn tài phú trên người huyết hồn giáo chủ và Bách Độc Đạo Nhân. Huyết ảnh thường tiên kia không biết là cái gì làm thành, nhưng khẳng định là binh khí lợi hại, tạm thời để đó, trừ lần đó ra, trên người huyết hồn giáo chủ còn có huyết ảnh ma kinh, trong đó ghi lại rất nhiều thuật pháp tà ác. Thậm chí phương pháp câu thông huyết thần. Còn có một chút đan dược, xem ra đều có giá trị không nhỏ. An, lại còn có tiền giấy. Hắn từ trên người huyết hồn giáo chủ móc ra một xấp tiền giấy, mỗi tờ đều là 10 vạn, 28 tờ, chính là 280 vạn. Số tiền giấy này đều là triều đình phát hành, có thể dùng ở bất cứ đâu. Chương 101, công lao, 1, quả nhiên đến biên quan tác chiến ta tự chọn sáng suốt, võ nghệ của ta được ma luyện không nói, còn phát tiền của phi nghĩa, hiện tại phỏng chừng đã có nắm 600 vạn, kiến thiết phủ đệ trang viên, mời chào cao thủ, mở rộng thế lực đã không cần to. thân tà hoàng tử, khai phù kiến nha, hơi động một chút chính là núi vàng núi bạc, cho dù hoàng tử tại tiết kiệm, mỗi năm chi tiêu cũng hơn 10 vạn, muốn hưởng thụ xa hoa, bồi dưỡng nhân tài và tử sĩ, kết đảng tung hoành, thì càng như cái động không đấy, trăm vạn cũng có thể tiêu hết, chớ nói chi là xây dựng trận pháp, mua bảo bối. Lại xem xét bách độc đạo nhân, phát hiện trên người đối phương có độc kinh, còn có chút độc dược, trừ lần đó ra thì không còn cái khác, phỏng chừng tài vật của hắn chứa đựng ở địa phương khác, không có tùy thân mang theo. Thu sạch chiến lợi phẩm, cổ Trần Sa lại không có tâm tư tính toán những thứ này, lập tức từ trong không gian đi ra, lần nữa chạy về đường lớn. Nguyên soái mang tộc và mang binh đều tiêu thất, trên đường lớn móng ngựa không có đi tới, mà là lui binh triệt thoái phía sau. Mang binh lại rút lui. Trong lòng Cố Trần Sa mừng rỡ, xem ra nguyên soái mang tộc tìm không được ta, lại không thấy huyết hồn giáo chủ và bách độc đạo nhân. Trong lòng lúng cuống, hắn biết hai người kia giữ nhiều lành ít, sợ có cao thủ mai phục. Hai ma đầu đạo cảnh nhị biến nói tiêu thất, lên tiêu thất, coi như nguyên soái mang tộc kia võ công mạnh mẽ hơn nữa, trong lòng cũng bồn chồn, triệt binh tà đương nhiên, nguy cơ trên trấn giải trừ, Cố Trần Sa cũng phải trở về nhìn một chút. Tê, bở lại trên trấn, nơi này cũng có chiến đấu, trên mặt đất vết máu loang lổ, khắp nơi đều là thi thể, có mang binh cũng có giáo đồ tà giáo. Thập cửu gia, ngài trở về rồi. Năm người Lưu Vũ toàn thân tắm máu, khắp nơi đều là vết thương, khí chất tinh thần còn được. Bay vút đến, ngài vừa mới đi, thì có mang binh và giáo đồ tà giáo đến đây tập kích, may mắn nhân số không nhiều, bị chúng ta giết lui. Xem ra rất nhiều nhóm mang binh du tẩu ở xung quanh, tiêu diệt các thôn trấn còn sót lại. Cổ Trần Sa ngắm nhìn bốn phía, ở trên đường lớn ta nhìn thấy mấy nghìn kỵ binh mang tộc, giết chết mấy trăm, dẫn bọn hắn rời đi, nhưng phỏng chừng kéo dài không được bao lâu, các ngươi lập tức thu thập, hộ tống hương thân đi hiến đô, đây là 20 vạn nguyên tệ, đủ để an trí hương thân tộc nhân ở hiến đô tạm thời an cư, chờ chiến sự xong xuôi, các ngươi lại trở về. Đa tạ đại ân đại đức của thập cửu gia. Năm người cảm động đến muốn khóc, coi như mấy vạn bách tính ở trên trấn đi hiến đô, cũng đưa mắt không thân, đại đa số đi vội vội vàng vàng, tài vật không mang, ăn cơm cũng thành vấn đề, hiện tại có 20 vạn, tối thiểu có thể hóa giải khốn cảnh. Năm người quỳ xuống, thập cửu gia có ân cứu mạng với thôn trấn chúng ta, từ nay về sau, núi đao biển lửa, chỉ cần một câu, chúng ta thề sống chết đáp đền. Đứng lên đi. Đây đều là hành thiện tích đức, tất có phúc vận. Cổ Trần Sa ra hiệu năm người đứng lên, năm người các ngươi có đại kỳ ngộ. Ta có ý bồi dưỡng các ngươi thành trụ cột nước nhà, quyết không thể sai lầm. Vâng. Hiện tại trong trấn có bao nhiêu thanh niên có thể chiến? 243 người. Giả Lượng báo cáo, bọn hắn đều rất cường tráng, bình thường cũng thích luyện võ săn thú, trên tay có chút công phu, một chọi một sẽ không thua binh lính bình thường. Được, ngươi tụ tập bọn hắn lại, huấn luyện thành binh sĩ, lấy áo giáp và vũ khí của mang binh, tự mình trang bị trên. Cổ Trần Sa nói, từ giờ trở đi, lấy quân pháp chỉnh đốn. Vâng. Năm người vội vã đi bận việc. Cổ Trần Sa trở tại trong sân, tấy ra cường huyết hoàng trọng được. Chuẩn bị làm quân tương. Cường huyết hoàng này chỉ đệ tử quý tộc của mang tộc mới có thể lấy được, ăn một viên đủ ba ngày không đói. Nơi này có mấy trăm thanh niên cường tráng, mỗi ngày ăn cơm cũng là vấn đề, nhưng có cường huyết hoàng, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Còn có một điểm là trong phủ mình khuyết thiếu thủ hạ chân chính, lại không dám chiêu binh lung tung, vậy sẽ có vô số gian tế trà trộn vào, mà bây giờ nơi này, hơn 200 người đều thân gia thanh bạch, sao không bồi dưỡng, sau này mang về cũng coi như lông cánh đầy đủ rồi. Hiến đô là đô thành của Hiến triều năm đó. Cũng là thành thị lớn nhất ở biên quan. Lâu Bái Nguyệt, Tam Hoàng Tử đều ở nơi này điều hành, mật thiết chú ý động tĩnh ở Bá Nam tỉnh. Gần đây bên lão thập cửu động tĩnh như thế nào? Lâu Bái Nguyệt nghe thuộc hạ tình báo, gần đây tu vi của nàng càng ngày càng thâm trầm, tựa hồ sau khi dùng bách kiếp kim đan, cả người như trải qua ngàn thế trầm kiếp tang thương, ai cũng không nhìn thấu được tu vi của nàng đến tột cùng ra sao. Mỗi nhiều một ngày, nàng lại càng lớn mạnh một chút. Khởi bẩm quận chúa, thập cửu điện vẫn cứu thôn trấn kia, hơn vạn dân trấn đã dời tới phụ cận hiến đô, mà hắn thì từ trong dân trấn điều ra thanh niên cường tráng. Gia tăng huấn luyện, tự hồ muốn ở tuyến đầu ngăn chặn tà giáo và mang tộc. Ngọc Hương báo cáo, còn bá nam Trần Phủ thì tiên tục cầu viện Tam Điện Hạ, ra sức bảo vệ tỉnh thành không mất, Tam Điện Hạ đã phái mấy cao thủ đi tới. Bên lão Tam kia cũng chỉ có mấy cái sáo lộ như vậy mà thôi. Lâu Bái Nguyệt dùng ngón tay gõ mặt bàn, ngược lại là lão Thập Cửu, đã bắt đầu bồi dưỡng tâm phúc của mình, thật không thể coi thường. Lâm thời kéo tráng đinh có thể bồi dưỡng được gì? Chỉ như trò đùa mà thôi. Ngọc Hương phát biểu nhận định của mình. Không, hắn có hổ lang đan, cho dù người hèn yếu dùng. Cũng thành hổ lang chi sĩ. Lâu Bái Nguyệt cau mày, ta cũng nghĩ không ra, hắn là từ đâu có được đan dược này. Rất muốn từ trên người hắn mua nhiều chút ít đến bồi dưỡng đệ tử Lâu gia ta.